Hậu quốc chiến thần, chương 284, C284, biệt thự đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày cuối tuần, Lâm Thiển cũng trở về nhà. Mặc dù thực sự không biết gì về thiết kế nhưng cô ấy vẫn tham gia thiết kế biệt thự một cách rất nhiệt tình. Bốn người phụ nữ dành hết tâm huyết thiết kế biệt thự cho người khác, gần như quên ăn quên ngủ. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Vũ và Thẩm Vũ Nông. Nhưng như vậy, họ thấy rất vui. Dù sao, ngoại trừ Diêm Thiền, ba người còn lại đều không biết gì. Sống trong một ngôi nhà do chính tay mình thiết kế có lẽ là một điều rất hạnh phúc. Trong sân, Thẩm Vũ Nông và Lâm Vũ lại ngồi đánh cờ với nhau. Không có Diêm Thiền làm cố vấn quân sự cho Lâm Vũ, Thẩm Vũ Nông lại bị đánh bại. Có điều, ông ấy không hề nản chí, vừa đặt quân cờ trở lại bàn cờ, vừa cười nói, ông thực sự lo lắng bọn họ thiết kế ngôi nhà này sẽ chẳng ra cái gì. Không sao đâu, chỉ cần họ vui vẻ thì sao cũng được ạ. Lâm Vũ thản nhiên cười. Ngay từ đầu, hắn chưa từng nghĩ đến việc biệt thự này phải thiết kế hoàn hảo như thế nào. Biệt thự đẹp nhất chưa chắc đã là tốt nhất, phù hợp nhất với họ, nơi thoải mái nhất để họ ở mới là tốt nhất. Lâm Thiền, Tiểu Thiền, khi hai người đang nói chuyện, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét. Nghe được âm thanh này, nụ cười trên mặt Lâm Vũ vụt tắt. Hắn lập tức chạy nhanh vào nhà. Trong phòng, Tuyền Vân Lam đang dìu Lâm Thiền đã ngất đi, trong khi Thẩm Khanh Nguyệt vô cùng hoảng sợ, nước mắt trực trào ra. Diêm Thiền bước tới để chẩn đoán Lâm Thiền. Lâm Vũ biết cô ta biết một số thuật vu y, mặc dù lo lắng nhưng không ngăn cản Diêm Thiền. Hẳn chỉ đỡ lấy Lâm Thiền từ tay Tuyên Vân Lam và nhanh chóng gọi cho Bồ Thạch Hòe. Không lâu sau, người của Thẩm gia nghe thấy động tĩnh đều chạy vào. Rất nhanh, Diêm Thiền chẩn đoán xong, ra hiệu cho Lâm Vũ đặt Lâm Thiền xuống. Thế nào rồi? Lâm Vũ lo lắng hỏi. Sắc mặt rất khó coi. Chỉ là hôn mê tạm thời thôi, sẽ sớm tỉnh lại. Mặc dù nói như vậy nhưng thần sắc Diêm Thiền tỏ ra không hề thoải mái. Vẻ mặt lo lắng nị cô ấy quá tệ. Sau này, chuyện đó sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Nghe cô ta nói vậy, tim Lâm Vũ đột nhiên đập mạnh. Tình trạng của Lâm Thiền ngày càng trở nên tệ hơn. Không còn nhiều thời gian nữa. Tuyên Vân Lam nghe vậy, không khỏi lau nước mắt. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm được thuốc cứu mạng Tiểu Thiền. Ánh mắt Lâm Vũ đầy kiên định. Hắn an ủi mẹ mình, bảo bọn họ chăm sóc Lâm Thiền, còn mình nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Khi đi ra ngoài, Lâm Vũ lập tức gọi Ám Cửu, lấy từ trên người ra một tấm lệnh bài màu đen rồi đưa cho anh ta. Đây là chiến thần lệnh. Nhìn lệnh bài trong tay, toàn thân Ám Cửu run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chiến thần lệnh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Chiến thần lệnh không chỉ là kim bài miễn tử mà còn là lệnh bài cấp cao nhất, lệnh bài này thậm chí có thể phát động quốc chiến. Ám Cửu còn chưa định thần lại, Lâm Vũ trầm giọng dặn dò, giao lệnh bài này đến tay Tiết Vạn Nhạc. Ban chiến thần lệnh, ai tìm được linh chỉ huyết ngọc, chỉ cần tôi chưa chết, tôi sẽ bảo vệ người đó cả đời. Thưởng 100 tỷ, ai có thuốc không chịu giao. Chu Di cửu tộc, hy vọng không thể chỉ đồn vào một mình Diêm Thiền. Cô ta phải cố gắng, hắn cũng cần phải cố gắng. Nghe Lâm Vũ nói vậy, mặt Ám Cửu biến sắc, hai tay cầm lệnh bài đưa đến trước mặt Lâm Vũ, cúi đầu nói, Mục Bắc Vương, xin hãy suy nghĩ kỹ. Cách chương.